Cô vợ đánh cháo. Chương 69. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn. Admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP. Miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà. Xem ngay. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88 net chương 69. Cậu có thể cách xa dạ mạc thâm một chút được không? Rất nhanh đã đến nơi hẹn. Tiêu Túc mở cửa xe. Sau khi xuống xe, cậu ta cảm thấy nhẹ nhõm, vờ lau mồ hôi một cái. Tiêu Túc nhìn trộm hai người trong xe một chút. Nhớ chuyên 88 net nhé, chúc luôn vui. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88 net. Đúng lúc Thẩm Kiều với khuôn mặt không cảm xúc đứng dậy, đẩy Dạ Mạc Thâm với sắc mặt lạnh lùng xuống xe. Hai người này, đột nhiên Tiêu Túc cảm thấy đúng là trời sinh một cặp. Đọc full tại chuyên 88 net nhé. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88 net. Bình thường cậu ta lái xe cho Dạ Mạc Thâm, nhiệt độ trên người Dạ Mạc Thâm đã đủ lạnh rồi. Giờ thêm một Thẩm Kiêu, cậu ta còn tưởng rằng có thể tăng thêm ít nhiệt độ trong xe. Ai biết được, tâm trạng chán nản của cô gần như giống nhiệt độ lạnh băng của Dạ Mạc Thâm. Đúng là trời sinh một cặp. Một, trầm một lạnh. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88 net. Ngay sau khi Thẩm Kiều đẩy Dạ Mạc Thâm xuống xe, Hàn Tuyết U và bạn đang đọc truyện trên truyện 88 net. Dạ Lẫm Hàn bên kia cũng dừng xe lại và đi qua đây. Hàn Tuyết U thấy sắc mặt của Thẩm Kiều không tốt thì quan tâm đi đến bên cạnh cô. Kiều Kiều, sắc mặt của cậu có chút không đúng, có phải do không? Khỏe không? Tổng tài phu nhân có thai rồi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88 net. Nghe vậy, Thẩm Kiều miễn cưỡng cười, nhẹ giọng nói, mình không sao. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88 net. Không sao thì tốt, mình giúp cậu nhé. Nói xong, không đợi Thẩm Kiều phản ứng lại, Hàn Tuyết U đã tiến lên. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88 net. Nắm lấy xe lăn, Thẩm Kiều sửng sốt. Cô vợ đánh cháo trường 69 được không? Một chút, vô thức buông tay ra. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88 net. Cô đứng đấy nhìn Hàn Tuyết U đầy Dạ Mạc Thâm đi vào trong đại não của cô đang trong trạng thái chết đứng, không thể phản ứng lại được. Mà Tiêu Túc ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này cũng có chút kinh ngạc, trợn tròn mắt. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88 net. Đây là chuyện gì? Người bạn này của trợ lý Thẩm sao lại luôn có cảm giác nhiệt tình quá mức vậy chứ? Cho nên cậu ta liếc nhìn Thẩm Kiều, nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Trợ lý Kiều, cô không đuổi theo. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88 net. Cô vợ đánh cháo trường 69 được không? Sao? Nghe vậy, Thẩm Kiều mới lấy lại tỉnh thần. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88 net. Đuổi theo? Đuổi cái gì? Dù sao Dạ Mạc Thâm cũng không thích cô, cô đuổi theo có tác dụng gì chứ? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88 net. Không đúng, cô đang nghĩ gì vậy? Cô đuổi theo là vì không để Tiết U bị Dạ Mạc Thâm đầu độc. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều vội bước nhanh đuổi theo sau. Tiêu Túc bất đắc dĩ vươn tay ôm ngực, nhìn bóng lưng Thẩm Kiều lắc đầu. Người phụ nữ này có phải thiếu sợi dây thần kinh nào rồi không? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88 net. Cô vợ đánh cháo trường 69 được không? Thấy chồng bị người khác đẩy đi từ trong tay mình, Cô ấy vẫn còn dừng. Dừng đứng nhìn. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét. Không biết nên nói cô ấy là ngốc. Hay đơn thuần. Hoặc là do phản ứng. Chậm chạp. Trợ lý Tiêu. Đứng đây làm gì? Vậy. Chúng ta cùng vào đi. Tiêu Túc gật đầu. Vừa tiến lên. Một bước thì thu lại. Thôi đi. Tôi ở đây đợi mọi người. Tôi còn chút việc. Cần phải xử lý. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét. Truyền. Quan xin giới thiệu tới bạn đọc truyện. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét. Tổng giám đốc Bạc Tỷ không dễ chọc. Cậu ta mới không ngốc ấy. Bầu. Không khí giữa bốn người họ rất kỳ. Lạ. Cậu ta mà đi. Không phải là tự. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét. Cô vợ đánh cháo, trường 69, được không? Mình chịu tội sao? Vẫn là không khí bên ngoài. Trong lành, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, khóe môi Dạ Lẫm Hàn khẽ. Nhếch lên, liếc nhìn cậu ta rồi cười. Một chút, dường như có thể nhìn ra. Được trong lòng cậu ta đang nghĩ gì? Một lúc sau cũng không nói gì. Xoay. Người đi vào trong, có lẽ vì còn sớm, nên không có quá nhiều người ở đây. Hàn Tuyết U là khách quen ở đây. Sau khi bước vào, bà chủ tiến lên chào hỏi với cô. Ta, Tuyết U, sao hôm nay đến sớm? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, cô vợ đánh cháo, trường 69, được không? Vậy, à, đây là ai vậy? Bạn trai cô à? Thẩm Kiều đang nhanh chóng duỗi theo sau khi nghe thấy câu hỏi này, bước chân vô thức dừng lại, đứng cách đó không xa nhìn bọn họ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét. Sau khi Hàn Tuyết U bị hỏi câu này, trên gương mặt trắng treo xinh xắn của cô ta có chút ửng hồng, cười đùa nói: Bà chủ, đừng nói đùa nữa, anh ấy không phải bạn trai của tôi. Bà chủ là người có đôi mắt tinh tường, nhìn thấy vẻ mặt có chút ngượng ngùng của cô ta, tiếp tục cười đùa: Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, cô vợ đánh cháo, trường 69, được không? Hiện tại không phải. Không có nghĩa sau này không phải chứ gì? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét. Thẩm Kiều đứng một bên nắm chặt tay. Làm sao có thể như vậy chứ? Cô đi lên phía trước hai bước, đứng bên cạnh Hàn Tuyết U, ánh mắt lạnh lùng nhìn người đang nói đùa, lạnh lùng quở trách nói: Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, không phải Tuyết U đã nói với cô là không phải rồi sao? Cô thích suy đoán về mối quan hệ của người khác như vậy sao? Thẩm Kiều đột nhiên nổi giận. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, đây là điều mà không ai ngờ tới. Có vợ đánh cháo, trường 69, được không? Bao gồm cả Dạ Mạc Thâm. Anh không từ chối vì muốn người phụ nữ kia nhìn cho rõ. Ai ngờ cô đột nhiên lao đến tức giận với bà chủ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, bà chủ của quán ăn sáng cũng sửng sốt, không ngờ lại có biến cố như vậy. Cô ta đánh giá Thẩm Kiêu một chút, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên cánh tay cô đặt trên xe lăn, lại nhìn Hàn Tuyết U một chút. Sắc mặt Hàn Tuyết U tái nhợt mấy phần, thân là người từng trải, bà chủ quán ăn sáng lập tức nhận ra chuyện gì đang xảy ra, vội vàng cười nói: Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, xin lỗi vị khách này, tôi không có ý xấu, chỉ do quá thân quen với cô. Cô vợ đánh cháo, trường 69, được không? Hàn, cho nên nói đùa hơi quá trớn. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, hy vọng cô đừng để trong lòng nhé. Sắc mặt Hàn Tuyết U tái nhợt, giờ mới phản ứng lại, cố gắng nặn ra một nụ cười, cười với Thẩm Kiêu. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Kiều Kiều à, đúng vậy. Bình, thường bà chủ luôn trêu mình Kiều. Này, cậu còn nhớ Lý Diệu Minh? Không, lần trước mình đến đây với cậu ta, bà chủ còn dám hỏi cậu ta có phải bạn trai mình không? Ha ha ha, cười chết mình mất. Kiều Kiều à, thật đó. Cậu đừng để ý, cô ấy thật sự toàn nói linh tinh ấy. Thẩm Kiều vẫn không thể nào. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, nguôi giận, cô vợ đánh cháo, chương 69, được không? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, rốt cuộc cô vẫn không muốn. Giữa Hàn Tuyết U và Dạ Mạc Thâm có bất kỳ quan hệ gì? Lời nói của Dạ Mạc Thâm đêm qua thật sự khiến Thẩm Kiều cảm thấy sợ hãi. Mặc dù Thẩm Kiều đã giải thích thay bà chủ, nhưng tâm trạng của cô vẫn không vui vẻ, không trả lời. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, nói đùa mà thôi, không quan trọng. Đúng lúc này, Dạ Mạc Thâm lên tiếng, tất cả mọi người đều nhìn về phía Dạ Mạc Thâm. Dạ Mạc Thâm hơi nghiêng đầu, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Nhất thời trong lòng thầm, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, cô vợ đánh cháo, chương 69, được không? Kiều lạnh đi, vô thức siết chặt xe lăn, cắn chặt môi, ánh mắt Hàn Tuyết U sáng lên. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, đúng vậy, đúng vậy, nói đùa mà, thôi, mọi người vào trong ngồi đi. Bà chủ cảm thấy người đàn ông này không dễ động, cũng không dám nói bậy gì nữa, chỉ mời bọn họ vào trong để không làm ảnh hưởng đến việc làm ăn. Không thể làm gì, Thẩm Kiều chỉ có thể cùng mọi người vào trong. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Dạ Mạc Thâm đã mở miệng nói, không quan tâm. Nếu cô còn quan tâm thì cô quá nhỏ mọn rồi. Cô vợ đánh cháo, chương 69, được không? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, sau khi vào chỗ ngồi, Thẩm Kiều không có hứng gọi đồ ăn. Trong đó, Hàn Tuyết U hào hứng giải thích cho anh em họ Dạ các món ăn và cách làm. Dạ Mạc Thâm ngồi đó với vẻ mặt vô cảm. Dạ Lẫm Hàn thỉnh thoảng sẽ trả lời lại mấy câu cho lịch sự. Bầu không khí này thật sự rất áp lực. Thẩm Kiều đứng dậy, tôi đi về sinh. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, cô đứng dậy đi ra ngoài. Hàn Tuyết U nghe thấy cười một chút, sau đó nhìn theo bóng dáng của cô, nụ cười trên mặt dần biến mất. Cô vợ đánh cháo, chương 69, được không? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, nghĩ ra điều gì đó, cô ta đột nhiên đứng dậy. Kiều Kiều, đợi mình một chút, mình đi với cậu. Thẩm Kiều đã bước đến cửa, dừng lại, quay đầu nhìn cô ta. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Hàn Tuyết U bước tới thân mật, khoác tay cô, cùng nhau đi về phía nhà vệ sinh. Kiều Kiều à, có phải cậu vẫn còn trách mình về chuyện vừa nãy? Không, thật ra bà chủ không có ác ý. Vừa rồi mình giải thích với cậu, cậu sẽ tin mình chứ? Thẩm Kiều có vẻ trầm ngâm, nghe xong lời này thì dừng lại. Sau đó nhìn Hàn Tuyết U với ánh mắt, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, cô vợ đánh cháo, chương 69, được không? Phức tạp, Tuyết U, cậu có thể cách xa Dạ Mạc Thâm một chút được không? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, cách chương